Ngạo Thế Đan Thần, chương 3710, Ngọc Ngân Đan, góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đối với mình đan thuật cũng là hoàn toàn tự tin. Loại này tỉ thí xác thực phi thường thử thách đan thuật. Lúc này hắn đã để Hà Phượng Viện từ U Giao Sơn Trang bên trong chọn dược liệu. Tối ổn định, hắn muốn cho Hà Phượng Viện hợp với thích hợp hắn đan thuật luyện chế phương pháp luyện đan. Hơn nữa công dụng khá lớn, luyện chế thời gian ngắn, tiền bối thực lực không tầm thường, nói vậy không phải hạng người vô danh, không biết xưng hô như thế nào. Trầm Tường hỏi, Hầu Kính Nguyên, dâu dài ông lão đã lấy ra một cái lam ngọc giống như lò luyện đan. Cười hắc hắc nói, ta luyện chế một lò của ta, sau đó ngươi luyện chế một lò ngươi, luyện chế tốt sau đó. Chúng ta lại trao đổi luyện chế đối phương vừa nãy luyện chế đan. Được, ngày trước hết mời, Trầm Tường nói, Hầu Kính Nguyên lấy ra một tờ thảm, ngồi ở trên thảm, bắt đầu luyện chế hắn đan. Dược thần bọn họ đều ở bên cạnh, vừa nãy nhưng là có thật nhiều đan thần đều thua ở nơi này. Vẫn là vừa nãy loại này đan, dược thần nói, tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút có thể cần cẩn thận. Một tên đan thần ở bên cạnh nhỏ giọng nói, những kia đan thần đều là Hầu Kính Nguyên tùy tùng, bọn họ cũng không thể nói quá luyện chế nhiều chi tiết nhỏ. Lo lắng Hầu Kính Nguyên sẽ nổi giận, ngươi còn không bắt đầu sao? Hầu Kính Nguyên hỏi, Hà Phượng Viện vẫn không có phối tốt phương pháp luyện đan. Trầm Tường đương nhiên không có thể mở bắt đầu, không có chuyện gì, ngươi trước tiên luyện chế, ta, Trầm Tường cười nói. Ở chỗ này không chỉ có riêng có cái kia hơn 10 đan thần. Còn có cái khác mấy chục luyện đan sư. Bọn họ đều cảm thấy Trầm Tường có chút tự tin quá mức. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng không biết thân phận của Trầm Tường. Người trẻ tuổi, người quá tự phụ, này có thể không được. Một ông già than thở. Bọn họ đều cảm thấy Trầm Tường thất bại. Sẽ giống như hắn, trở thành Hầu Kính Nguyên tùy tùng. Dược thần đối Trầm Tường vẫn rất có tự tin. Hắn nói, các vị có chỗ không biết, vị tiểu huynh đệ này chính là khai sáng Ngạo Thần đỉnh phong đan đan thần. Hắn có nhất định thực lực, tất cả mọi người tại chỗ lập tức thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả Hầu Kính Nguyên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngạo Thần đỉnh phong đan, chính là thần phong thần đan. Trầm Tường đem toa thuốc này bán cho dược thần sau. Dược thần liền sửa lại như thế một cái tên, bây giờ bán đến mức rất hòa, có thể nói là dược thần từ trước tới nay bán đến nhiều nhất một loại đan. Ở đây luyện đan sư ai cũng biết Ngạo Thần đỉnh phong đan lợi hại. Nhưng cũng có rất ít người biết này Ngạo Thần đỉnh phong đan là ai khai sáng đi ra. Bây giờ biết được là trước mắt này giống như vô cùng trẻ tuổi tiểu tử. Đều phi thường khiếp sợ. Chẳng trách như vậy có tự tin, Hầu Kính Nguyên cười nói, thực sự là thất kính nha, nguyên lai các hạ nhưng là vị thực lực không tầm thường đan thần. Thú vị, Hầu Kính Nguyên cũng không lo lắng, tựa hồ cùng mạnh mẽ đan thần tỉ thí, đối với hắn mà nói là một cái phi thường có cảm xúc mãnh liệt sự tình. Hơn nữa hắn đối với mình cũng như thế tràn ngập tự tin. Trầm Tường cảm thấy này Hầu Kính Nguyên khẳng định có rất lớn lai lịch. Chỉ có điều không có ai nghe qua mà thôi. Vì lẽ đó hắn nhất định phải thắng này Hầu Kính Nguyên. Hỏi một chút hắn là làm sao tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên khí. Sau một canh giờ, Hà Phượng Viện đã hợp với phương pháp luyện đan đến rồi. Nàng thường xuyên cùng Trầm Tường đồng thời luyện đan. Đối Trầm Tường đan thuật phi thường hiểu rõ. Cho nên nàng lúc này hợp với đến phương pháp luyện đan đối Trầm Tường thuật luyện đan tới nói cũng không khó. Trầm Tường hiện tại cũng bắt đầu luyện chế hắn đan, chỉ là mọi người thấy hắn lấy ra dược liệu sau, suýt chút nữa phun ra huyết đến, dĩ nhiên nhiều đến 50 chủng. Mặc dù là cấp thấp dược liệu, thế nhưng những dược liệu này mỗi một loại đều là có thể dùng để vị thuốc chính tài. Bọn họ cảm thấy Trầm Tường vì là đánh bại Hầu Kính Nguyên. Cũng quá liều mạng một điểm, luyện chế đối phương đan, chỉ có thể luyện chế 3 lần, nếu là 3 lần luyện chế không ra coi như thua, mà hơn 50 loại dược liệu phối hợp, đây chính là phi thường khó khăn. Ba lần có thể không nhất định có thể luyện chế ra đến. Các hạ cũng thật là có lòng thanh thản, có thể làm ra như vậy phương pháp luyện đan đến. Chính là không biết công hiệu làm sao. Luyện đan không phải là dược liệu nhiều liền có thể luyện chế ra tốt đan. Này chú ý chính là dược liệu cùng dược liệu hướng về dung hợp sau đó phản ứng. Nảy sinh năng lượng, có đan, chỉ cần một loại dược liệu trải qua luyện chế, liền có thể nảy sinh rất kịch liệt phản ứng. Năng lượng so dược liệu bản thân còn nhiều hơn 10 lần. Còn có đan, 2, 3 loại dược liệu dung hợp sau phản ứng mãnh liệt, dựng dục ra năng lượng là dược liệu bản thân gấp trăm lần. Hầu Kính Nguyên cười nói, dược liệu cùng dược liệu hướng về cũng có tương khắc, cũng sẽ lẫn nhau trung hòa năng lượng. Ngươi dược liệu tuy nhiều, luyện chế ra đến đan không nhất định sẽ được. Cái này ta biết, Trầm Tường đã đem dược liệu toàn bộ thả vào trong lò luyện đan. Hắn cũng phát hiện Hà Phượng Viện chọn lựa ra dược liệu là một nửa thuộc tính nước, một nửa thuộc tính lửa, đều là thủy hỏa không dung loại này, cần sử dụng thủy hỏa chi luyện mới được. Đúng rồi Hồ tiền bối, ta luyện chế ra đến đan, đối phẩm chất có yêu cầu sao? Trầm Tường hỏi, không có yêu cầu, có thể luyện chế ra đến đã xem như là không dễ dàng. Hầu Kính Nguyên ha ha cười nói, phân biệt hắn một mặt ung dung, lúc này trong lòng hắn cũng có không nhỏ áp lực, chủ yếu là thấy Trầm Tường vừa nãy lấy ra cái kia một cái sọt dược liệu. Hà Phượng Viện nói cho Trầm Tường, luyện chế ra đến đan chủ yếu công dụng là chữa thương tác dụng, có thể nhanh chóng chữa trị bỏng lừa. Có một ít lợi hại hỏa diễm, có thể đem người bắp thịt thiêu đến khó có thể phục hồi như cũ. Đồng thời tàn dư hỏa độc tại bên trong, mặc dù đối với thân thể sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cũng lưu lại một tảng lớn sẽ tỏa nhiệt vết tích. Loại này thương hơn nửa đều là không cẩn thận bị một ít dùng hỏa cực cường thú loại gây nên. Hoặc là lúc chiến đấu lưu lại, đối rất nhiều người tới nói. Loại này thương đều là bóng tối, Trầm Tường luyện chế trong quá trình cũng tương đối nhẹ nhàng. Dù sao thủy hỏa chi luyện lập tức liền có thể đem dược liệu toàn bộ phần luyện. Cuối cùng hắn chỉ cần tiến hành dung hợp phần luyện sau này sinh dược năng lượng liền có thể. Hắn vì phẩm chất càng tốt hơn, công hiệu càng mạnh hơn, còn tiến hành rồi một lần diễn sinh xông tới, cuối cùng tại dùng áp lực ngưng đan. Bởi vì đây là cấp thấp đan, vì lẽ đó đang luyện chế quá trình cũng không phải quá khó. Rất nhanh, 5 cái canh giờ liền đi qua, Hầu Kính Nguyên cùng Trầm Tường đều luyện chế được rồi. Đây là ta luyện chế ngọc ngân đan, Trầm Tường từ trong lò luyện đan lấy ra một hạt màu trắng viên thuốc. Khiến cho mọi người âm thầm hoảng sợ, Trầm Tường thật sự luyện chế ra một hạt đan đến rồi. Sau đó hắn bắt đầu giảng giải loại này đan công hiệu. Khiến cho người dồn dập gật đầu, loại này đan công dụng vẫn tương đối đại. Hầu Kính Nguyên nói, ta muốn nghiệm chứng ngươi đan. Ta liền để một cái ngạo thế thần cảnh sơ kỳ người tới thử ngươi loại này đan đi. Hầu Kính Nguyên thả ra một cái phân thân đến, cùng hắn giống nhau như đúc, đây là hắn tu luyện được. Cũng không phải giống như Trầm Tường vận dụng phân thân chú văn. Hắn cái này phân thân xác thực chỉ có ngạo thế thần cảnh sơ kỳ. Hắn dùng hỏa diễm đem phân thân thêm ra đốt cháy một hồi. Lưu lại khó có thể khép lại bỏng lừa. Sau đó để phân thân ăn này hạt đan. Bởi vì là phân thân ăn đi. Vì lẽ đó Hầu Kính Nguyên cũng rõ ràng loại này đan vào thể sau đó phản ứng. Phân thân ăn loại này đan. Trên người thêm ra bỏng lửa lập tức nhanh chóng khôi phục như cũ. Liền ngay cả Hầu Kính Nguyên trong ánh mắt đều cảm thán không thôi. Đây quả thật là khá là thực dụng đan. Được, đón lấy là của ta đan. Tên này gọi ngạnh thể đan. Chỉ cần là ngạo thế thần cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ ăn ta này hạt đan. Thân thể sẽ trở nên rất kiên cố. Có thể tăng cường phòng ngự. Hầu Kính Nguyên đưa cho Trầm Tường một hạt màu đen đan. Tân vớt bài, thất dạ, cách chương.